Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh MC Tử Nguyệt. Và ngay bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 109 của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngay lúc đám người Giang Cung Tuấn đến địa điểm của bảo tàng, Cao Mẫn Ngọc ở thành phố Từ Đằng xa xôi cũng nhận được tin tình báo kỹ càng. Cô Cao, Giang Cung Tuấn xuất hiện ở núi Trường Bạch, căn cứ vào tin tình báo đáng tin cậy. Mấy năm trước, Độc Bộ Vân từng giấu một đám vàng bạc châu báu ở núi Trường Bạch. Chuyến đi này là để đi lấy châu báu. Ồ, Cao Mẫn Ngọc nhìn người báo cáo tin tức hỏi. Tin tức chính xác không? Chính xác. Cao Mẫn Ngọc vuốt về cái cằm trắng nõn, đắm chìm trong suy nghĩ, tự lẩm bẩm. Tiền tài chẳng lẽ Giang Cung Tuấn còn thiếu tiền sao? Cần số tiền kia của Độc Bộ Vân. Cô ta dựa vào ghế, hai mắt nhắm chặt. Suy nghĩ khoảng 10 phút, cô ta mới choàng mắt ra. Tiền để anh ta sáng tạo cứu thế đều là do đàn chiến cho. Bây giờ anh ta vốn không thể lấy thêm tiền ra. Nếu tôi đoán không sai, anh ta muốn số tiền tài này của Độc Bộ Vân là muốn đối đầu với Bách Niên. Nghĩ đến điểm mấu chốt, cô ta nhếch môi, nở một nụ cười thản nhiên. Giang Cung Tuấn, tuy tôi không thể giết anh, cũng không dám giết anh, nhưng anh muốn lấy số tiền tài này về là một chuyện không thể nào. Cô ta đứng lên ra lệnh. Đi dặn dò xuống, lập tức đến núi Trường Bạch, ngăn cản Giang Cung Tuấn mang số tiền này về. Vâng, thuộc hạ lập tức đi dặn dò. Cao Mẫn Ngọc cũng không dừng lại, tự dẫn người đến núi Trường Bạch. Vào lúc này thủ đô, ở sân sau nhà họ Giang, Giang Vô Song ngồi đánh cờ với Giang Quốc Đạt. Vô Song, nhà Tiêu Giao gửi tin tức đến, bọn họ đã đồng ý liên hôn. Không đến mấy ngày nữa, người bên gia tộc Tiêu Giao sẽ đến thủ đô. Giang Vô Song cầm quân cờ đen trong tay, hơi ngạc nhiên. Mấy giây sau mới phản ứng lại, nhẹ nhàng gật đầu. Vâng. Vô Song, cháu đừng cảm thấy uất ức. Cháu kết hôn với con trai út của gia chủ Tiêu Giao, năm nay gần 20 tuổi đã là võ đạo tông sư nhất cảnh. Giang Quốc Đạt nhẹ nhàng mở miệng, dường như đang nói một việc nhỏ bé không đáng kể. Ông nội, Vô Song không thấy uất ức. Vậy cũng tốt. Cháu cũng đừng để ý đến tình báo bên Giang Cung Tuấn, cứ giao cho ông là được. Vâng. Giang Vô Song gật đầu. Vào lúc này điện thoại của cô ta rung lên một cái. Cô ta lấy điện thoại ra xem, lướt qua nói. Ông nội, Giang Cung Tuấn theo Độc Bộ Vân đến núi Trường Bạch để đi tìm số vàng bạc châu báu mà Độc Bộ Vân đã giấu mấy năm trước. Cao Mẫn Ngọc, đồ đệ xuất sắc của ông Cao, cũng đi theo đến đó. E rằng lần này sẽ có một trận chiến dữ dội. Giang Quốc Đạt hơi đưa tay ra hiệu dừng. Không cần lo lắng, Cao Mẫn Ngọc chỉ không muốn để Giang Cung Tuấn mang số tiền tài kia về. Ông đã sớm nói trước, không ai dám làm khó Giang Cung Tuấn. Giang Quốc Đạt vẫn có lòng tin với nhà họ Giang. Ông ta đã nói như vậy, người khác sẽ không dám tùy tiện chạm đến Giang Cung Tuấn. Ông ta hiểu rõ Giang Cung Tuấn đang làm gì, chỉ là ông ta không muốn để ý, càng không muốn giúp Giang Cung Tuấn. Giúp Giang Cung Tuấn chẳng khác nào giúp ông lòng. Điều này cũng ngang với tỏ rõ lập trường. Trước khi đại hội diễn ra, ông ta không thể tỏ rõ lập trường. Nếu không tình thế sẽ đảo ngược, thế lực khắp nơi sẽ nhanh chóng lựa chọn phe cánh. Ông ta không muốn thấy tình huống đó. Thật sự không có nguy hiểm. Giang Vô Song cao mày nói. Cháu đã gặp Cao Mẫn Ngọc mấy lần. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại đa mưu túc trí, rất có thủ đoạn. Hơn nữa những năm qua cũng là cô ta bày mưu tính kế giúp ông Cao, mượn tay Giang Cung Tuấn giết chết thiên tử, vứt bỏ thiên tử. Quấy rối thế cục có lẽ cũng do cô ta nghĩ kế, âm thầm thúc đẩy. Chuyện mới có thể thuận lợi như vậy. Hiện tại Giang Cung Tuấn không còn giá trị lợi dụng, khó tránh khỏi cô ta sẽ làm ra hành động khác người. Sao nào, lo lắng cho Giang Cung Tuấn? Ông nội, cháu chỉ lo lắng Giang Cung Tuấn chết đi, tình thế sẽ càng hỗn loạn. Bây giờ ba tộc còn lại đã bất mãn với nhà họ Giang, khó tránh khỏi sẽ đạt được thỏa thuận với ông Cao, diệt Giang Cung Tuấn, hoàn toàn khơi mào chiến tranh. Giang Vô Song nhanh chóng giải thích. Sẽ không. Giang Quốc Đạt nói chắc chắn. Đại hội là do ông Cao nhắc đến. Nếu ông ta đã nói đợi đến đại hội, vậy hiển nhiên ông ta cũng không muốn tứ đại gia tộc sống mái với nhau ngay lúc này. Giang Vô Song không nói chuyện nữa, mà tập trung nhìn chăm chăm bàn cờ, cũng không biết đang nghĩ đến ván cờ hay đang suy nghĩ gì. Giang Quốc Đạt cũng chuyên tâm nhìn bàn cờ. Bầu không khí lập tức chìm trong yên tĩnh. Khoảng mấy chục giây sau, Giang Quốc Đạt đột nhiên mở miệng. Nếu cháu thật sự lo lắng, vậy đi xem một chút đi. Giang Vô Song ngẩng đầu, liếc nhìn Giang Quốc Đạt. Trong chốc lát, hơi không hiểu rõ ý của ông ta. Giang Quốc Đạn nói, ông tự tay sao chép mấy bộ bí tịch võ công đỉnh cấp từ tàng thư các. Đây đều là bí kíp bất truyền do tiền bối nhà họ Giang để lại. Trong thời gian ngắn, Giang Cung Tuấn không thể về tộc tu luyện. Cháu đi xem một chút, thuận tiện mang đến cho nó. Nhưng cháu phải đi nhanh về nhanh, nhanh chóng quay về trước khi nhà Tiêu giáo đến thủ đô. Nói xong, ông ta đứng lên. Trong chớp mắt đứng lên, ông ta ném quân cờ trong tay lên bàn. Cạch, một tiếng động vang lên. Bàn cờ trên 5-7, quân cờ rơi lả tả trên đất. Giang Quốc Đạt chắp tay sau lưng, xoay người rời đi. Trong lòng Giang Vô Song lại run lên một cái. Cô ta biết, ông nội đã tức giận. Cô ta ngồi bên cạnh, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ bất đắc dĩ và chua xót. Sau mấy giây, cô ta mới đứng lên đi theo, đi vào thư phòng. Giang Quốc Đạt lấy ra bản bí tịch đã được chép tay xong từ lâu, đưa cho Giang Vô Song. Trên khuôn mặt già nua hiện ra ý cười, nói, cầm đi đi. Ông nội, Giang Vô Song cúi đầu không dám cầm lấy. Cầm. Sắc mặt Giang Quốc Đạt lập tức trở nên nghiêm nghị, quát. Vâng. Lúc này Giang Vô Song mới đưa tay ra nhận lấy bí tịch do Giang Quốc Đạt đưa đến. Đi đi, nhanh chóng quay về trong vòng 5 ngày. Vâng. Giang Vô Song nhẹ gật đầu, đưa tay ra, nhận lấy bí tịch do Giang Quốc Đạt đưa đến. Đi đi, nhanh chóng quay về trong vòng 5 ngày. Vâng. Giang Vô Song nhẹ gật đầu, xoay người rời đi. Vừa mới xoay người, Giang Quốc Đạt lại nói. Chờ chút. Ông nội còn có gì cần dặn dò? Giang Vô Song quay người, cúi đầu khẽ hỏi. Vô Song, có phải cháu có chuyện gì lừa ông không? Nghe vậy, cơ thể Giang Vô Song run lên, lập tức quỳ trên mặt đất nói. Ông nội, Vô Song không dám giấu giếm ông nội. Được, ông chỉ tùy tiện hỏi một chút. Đứng lên đi, nhanh đi đi. Chắc chắn phải giao cho Giang Cung Tuấn. Tuyệt đối không thể đánh mất. Nếu người ngoài nhìn thấy, ai nhìn thấy, cháu giết người đó cho ông. Vâng. Giang Vô Song đứng lên, run rẩy rời đi. Sau khi rời khỏi thư phòng của Giang Quốc Đạt, trên trán cô ta đổ đầy mồ hôi. Núi Trường Bạch, địa điểm mà Độc Bộ Vân giấu vàng bạc châu báu đều là núi rừng dốc đứng, không có đất bằng, máy bay trực thăng không thể hạ cánh. Còn nơi máy bay trực thăng hạ cánh lại cách địa điểm của bảo tàng hơi xa. Hơn nữa ở trên núi, từng gốc cây già dễ quấn quanh, đường rất khó đi. Cần vừa tiến lên, vừa mở đường. Vốn chỉ cần 5 tiếng là đến nơi, một đoàn người Giang Cung Tấn lại tốn 8-9 tiếng. Lúc đến hàng động đặt bảo tàng, trời đã tối đen. Độc Bộ Vân chỉ cửa hàng ở đằng trước nói. Ở ngay bên trong, anh xem chuyển đi trong đêm hay nghỉ ngơi một đêm. Có thể chuyển xong trong một lần sao? Giang Cung Tấn hỏi. Độc Bộ Vân liếc nhìn 100 người đi theo, gật đầu, nói. Có lẽ cũng gần đủ. Giang Cung Tấn suy nghĩ. Đường núi vốn không dễ đi, hơn nữa bây giờ còn là buổi tối. Anh cũng không muốn để đám anh em đi theo quá mệt mỏi, không nhịn được nói. Nghỉ ngơi tại chỗ đi, sáng sớm mai lại chuyển. Hoàng Đồng lập tức dặn dò. Nghỉ ngơi tại chỗ. Rất nhiều quân tiêu giao dừng lại nghỉ ngơi. Giang Cung Tấn lại nhìn Độc Bộ Vân nói. Chúng ta vào xem trước. Được. Độc Bộ Vân gật đầu. Giang Cung Tấn nhìn Hoàng Đồng dặn dò. Hoắc tướng quân, cậu ở lại đây trông coi đi. Vâng. Hoắc Đồng gật đầu, còn Giang Cung Tấn thì cầm đèn pin đi vào động đá với Độc Bộ Vân. Lối vào động đá không quá lớn, xung quanh mọc đầy gốc cây to, bị cành cây che khuất, nếu không nhìn kỹ, căn bản không thể phát hiện. Nhưng sau khi tiến vào, bên trong lại bốn phía thông suốt. Độc Bộ Vân vẫn rất quen thuộc đường đi ở nơi này, dẫn theo Giang Cung Tấn không ngừng đi vào sâu hơn. Đi khoảng một tiếng, bọn họ đến chỗ sâu nhất trong lòng đất. Đi đến trước một vách đá. Độc Bộ Vân chỉ vào vách đá nói. Năm đó, tôi đã thuê rất nhiều người, mới xây dựng được một mật thất dưới lòng đất ở đây. Nói xong anh ta đi tới, đột nhiên đầy ra. Trong chớp mắt, cánh cửa đá mở ra, một chút cho bụi rơi xuống. Hai người dùng tay xuôi đi, đi vào trong. Giang Cung Tấn cầm đèn pin ánh sáng mạnh, chiếu vào bên trong cửa đá. Không gian bên trong không lớn. Trên mặt đất, đặt rất nhiều hòm gỗ. Trên hòm gỗ phủ đầy tro bụi. Giang Cung Tấn đi tới tùy tiện mở một cái hòm ra. Bên trong là một vài viên gạch vàng. Anh cầm cục gạch lên. Ước lượng một chút, nặng trĩu, không nhịn được cười nói. Không tệ. Độc Bộ Vân nhìn một đống hòm ở trên mặt đất than thở. Nửa đời trước giết chóc quá nhiều. Vốn muốn vĩnh viễn để những tiền tài này dưới lòng đất. Không ngờ lại quay về lần nữa. Số tiền này dùng để cứu người, anh cũng được coi là công tội bù nhau. Sau khi chết, chắc chắn không bị đánh vào 18 tầng địa ngục. Giang Cung Tuấn mỉm cười trêu chọc. Được, đừng nói đùa nữa, chúng ta đi ra ngoài trước, sáng sớm mai lại đi vào. Giang Cung Tuấn gật đầu. Đã thấy đồ vật, tiếp theo chờ trời sáng đi vào, mang về là được. Chỉ cần mang về trong nước, vậy có thể nghĩ cách đổi thành tiền. Hai người quay về. Lúc đi ra ngoài, tăng nhanh tốc độ, còn chưa đến 10 phút, đã rời khỏi động đá. Lúc hai người đi ra, một vài gốc cây đã bị chặt, tạo thành một khu vực trống trải, cũng có thêm rất nhiều đống lửa. Giang Cung Tuấn xem xét, lập tức nhắc nhở. Các anh em cẩn thận một chút, đây là rừng rậm nguyên thủy, nếu để bốc cháy, vậy sẽ rắc rối. Hoắc Đồng đứng lên, vừa cười vừa nói. Anh Giang yên tâm đi, đều nhìn rất kỹ, sẽ không xảy ra vấn đề. Vẫn cẩn thận một chút. Giang Cung Tuấn lại nhắc nhở. Lớp lá rụng trên núi quá dày, một khi xuất hiện một vài đốm lửa, vậy sẽ lập tức bùng cháy, đến lúc đó lại muốn dập lửa sẽ rất khó khăn. Hoắc Đồng lại dặn dò, lớn tiếng quát lên. Đều giữ vững tinh thần, đừng để rừng rậm bốc cháy. Vâng. Một đám người đồng thanh nói. Giang Cung Tuấn cũng ngồi xuống trước một đống lửa. Ngay lập tức có một chiến sĩ cầm một con thỏ hoang đi tới, đưa cho Giang Cung Tuấn. Long soái, thỏ rừng mới bắt, đã mổ bụng rửa sạch, nướng lên ăn rất ngon. Giang Cung Tuấn nhận lấy cười nói. Cảm ơn. Không cần cảm ơn. Sau khi chiến sĩ này đưa thỏ cho Giang Cung Tuấn, nhìn Độc Bộ Vân ngồi ở bên cạnh. Độc Bộ Lao Ca, kể lại việc trăm năm trước cho tôi nghe một chút. Độc Bộ Vân nhìn anh một chút, nói. Tôi biết thì đã kể cho anh rồi. Tuy tôi là đời sau của gia tộc Độc Bộ, một trong ba gia tộc lớn cổ môn, nhưng tôi không hiểu quá nhiều việc trăm năm trước. Điều tôi biết đều là ông nội kể cho tôi biết khi còn bé. Không biết kỹ càng sao? Đúng là không biết. Độc Bộ Vân lắc đầu. Thấy ông ta nói không biết, Giang Cung Tuấn cũng không hỏi nữa. Hai người nói đến những chuyện khác. Ai? Giang Cung Tuấn đột nhiên hét to một tiếng. Một tiếng hét này hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Trên trăm chiến sĩ đồng loạt đứng lên, nhìn chằm chằm xung quanh. Là em. Một giọng nói vang lên. Theo giọng nói này vang lên, trên một gốc cây ở nơi xa, một bóng người nhảy xuống. Đây là một cô gái, trên người mặc bộ quần áo rộng rãi màu trắng. Giang Vô Song. Nhìn người đến, Giang Cung Tuấn hơi ngạc nhiên. Giang Vô Song bước đến mấy bước, liền xuất hiện ở trước người Giang Cung Tuấn. Trên khuôn mặt xinh đẹp, hiện ra ý cười, gọi. Anh Giang. Giang Cung Tuấn nhìn cô ta, sau khi xác định không sai mới hỏi. Sao em lại ở đây? Giang Vô Song vừa cười vừa nói. Là ông nội để em tới. Ông nội biết Cao Mẫn Ngọc dẫn người chạy đến, lo lắng anh xảy ra chuyện. Để em đến xem, thuận tiện đưa chút đồ cho anh. Nói xong cô ta đưa bao quần áo ở sau lưng cho Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn nghi ngờ nhận lấy hỏi. Đây là cái gì? Còn có Cao Mẫn Ngọc là ai? Giang Vô Song giải thích. Cao Mẫn Ngọc là đệ tử quan môn của ông Cao. Thực lực cực mạnh. Còn ông Cao là người sau lưng thiên tử. Bây giờ thiên tử đã chết. Ông Cao phái Cao Mẫn Ngọc tới thành phố Tử Đằng, chủ trì mọi việc. Việc thu mua đất nhiều tập đoàn y dược cũng là hành động của Cao Mẫn Ngọc. Trong bao quần áo này là một vài bí tịch võ công ông nội sao chép ra từ trong tàng thư các của nhà họ Giang. Cái gì? Nghe thấy bí tịch võ học, đôi mắt Độc Bộ Vân lập tức tỏa sáng, kêu lên, nhìn chằm chằm bao quần áo màu trắng trong tay Giang Cung Tuấn. Giang lão đại, nhanh mở ra xem. Giang Cung Tuấn trợn mắt, liếc Độc Bộ Vân. Anh không có hứng thú với bí tịch võ công, anh chỉ tò mò về Cao Mẫn Ngọc. Vô Song, em nói Cao Mẫn Ngọc dẫn người đến núi Trường Bạch. Giang Vô Song gật đầu nói. Tình báo rất chính xác. Thế nhưng vì sao vẫn chưa thấy người đâu? Còn có cô ta dẫn người đến làm gì? Giang Vô Song nói. Có lẽ ngăn cản anh mang tiền tài về. Thực lực của cô ta rất mạnh sao? Giang Vô Song lắc đầu nói. Chưa từng giao thủ, không chắc chắn lắm, nhưng ít ra cũng ở lưỡng cảnh. Hít vào một hơi thật sâu. Anh không ngờ kẻ địch cũng đến núi Trường Bạch. Xem ra núi Trường Bạch sẽ có một trận chiến ác liệt. Anh cũng không quá lo lắng cho bản thân, chỉ lo lắng cho anh em đi theo. Những người này đều là người bình thường. Nếu Cao Mẫn Ngọc ra tay ác độc, vậy bọn họ khó tránh tai họa. Giang Cung Tuấn ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ. Sau một lúc lâu mới nhìn Giang Vô Song hỏi. Anh nghe nói, nhà họ Giang sắp có quan hệ thông gia với nhà Tiêu Dao. Còn em, sắp gả vào nhà Tiêu Dao, đây là sự thật sao? Giang Vô Song hơi kinh ngạc.

Ông ra tay, 10 phần uy lực, muội trưởng đánh ngã thằng nhãi này. Vâng. Người xếp hạng thứ 2 trong tứ đại kim cương đứng dậy, vẻ mặt lạnh lùng nói, thằng nhóc, nhận lấy cái chết đi. Vừa nói hết câu, thúc giục tất cả sức lực, đột nhiên đánh ra trường. Một luồng lực lượng mạnh mẽ bật ra khỏi lòng bàn tay, lực lượng này đánh thẳng vào trên người Giang Cung Tuấn. Cơ thể của Giang Cung Tuấn trực tiếp bị đánh bay mấy chục mét, đập vào một cái gốc cây to ở đằng xa. Gốc cây to lập tức sụp đổ, còn Giang Cung Tuấn thì ngã trên mặt đất, rất lâu không đứng lên. Giang Vô Song nặng nề liếc nhìn Cao Mẫn Ngọc một cái, giọng nói lạnh lùng. Nếu anh ấy chết, chẳng những cô sẽ xong đời, sư phụ của cô cũng không chịu nổi. Nói xong, cô ta nhanh chóng đi về phía Giang Cung Tuấn, kéo Giang Cung Tuấn từ dưới đất lên. Cao Mẫn Ngọc cũng đi tới, thấy sắc mặt Giang Cung Tuấn trắng bệch, khóe miệng không ngừng trào ra máu tươi, dáng vẻ hấp hối. Cô ta chu môi khẽ lẩm bẩm. Chết đáng đời, ai bảo anh ta không trả lời vấn đề của tôi. Giang Vô Song nhanh chóng lấy ra một viên thuốc, muốn Giang Cung Tuấn uống. Giang Cung Tuấn yếu ớt, hơi đưa tay ra. Không cần đến. Anh nhẹ nhàng đẩy Giang Vô Song ra, rồi khoanh chân dưới đất. Lại thúc giục tâm pháp tu luyện nội ra, ghi lại bên trong y kinh, thúc đẩy thiên cương khí công chữa lành vết thương. Được. Cảo Mẫn Ngọc thấy Giang Cung Tuấn như vậy, biết anh vẫn chưa chết, hơi dừng tay nói. Có thể nhận được ba trưởng, coi như anh tài giỏi. Ta sẽ cho những người này một con đường sống. Nhìn đám người đang trợn mắt há hốc mồm, đứng ở nơi xa một cái, giọng nói lạnh lùng. Con không nhanh cút đi. Điều này... Độc Bộ Vân tỏ ra khó xử, đi cũng không được, không đi cũng không được. Nhưng chiến sĩ này cũng kịp phản ứng lại, nhưng bọn họ là quân nhân, cấp trên không ra lệnh, bọn họ cũng không dám rút lui. Giang Cung Tuấn nhìn đám người ở đằng xa, lập tức nói, mọi người đi trước, quay về trong nước đi. Nhận được mệnh lệnh, Hoắc Đồng mới hạ lệnh, rút lui. Mọi người rối rít rút lui, còn Giang Vô Song lại nhìn Cao Mẫn Ngọc, giọng nói lạnh lùng. Cô còn muốn giờ trò gì? Giang Vô Song, có lẽ cô cũng đã nghĩ ra, tôi không muốn, nhưng tôi nhất định phải làm như thế. Cao Mẫn Ngọc thản nhiên mở miệng. Cô! Giang Vô Song lập tức nổi giận. Ra tay! Cao Mẫn Ngọc trực tiếp ra lệnh, tứ đại kim cương nhanh chóng ra tay. Giang Vô Song còn chưa kịp phản ứng, đã bị điểm huyệt, chân khí bị phong bế, đứng nguyên tại chỗ không thể di chuyển. Cao Mẫn Ngọc nhếch môi cười nói. Giang Vô Song, chắc cô cũng biết. Ông Cao không hy vọng người các nơi cản đường. Nhà họ Giang muốn giúp một tay, đây là điều ông Cao không hy vọng nhìn thấy. Giang Vô Song không thể nào động đậy thân thể, lạnh lùng nhìn Cao Mẫn Ngọc hỏi. Ông ta không phải sư phụ của cô à? Sao cô? Cũng gọi ông ta là ông Cao. Ha ha, Cao Mẫn Ngọc mỉm cười duyên dáng, cô ta cũng không giải thích, vung tay lên với tứ đại kim cương bên cạnh. Bốn người gật đầu nhanh chóng rút lui. Cô ta lại đi từng bước một về phía Giang Vô Song. Giang Vô Song muốn thúc đẩy chân khí vào huyệt vị bị phong bế. Thế nhưng cô ta căn bản không thể nào thúc đẩy chân khí. Cao Mẫn Ngọc nâng khuôn mặt nhỏ của Giang Vô Song lên, cười nói. Đúng là một đại mỹ nữ. Nếu tôi là đàn ông, tôi cũng sẽ thích cô. Ha ha. Cô ta mỉm cười đi đến trước người Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn bị thương nặng, còn đang trị thương. Vết thương lần này khá nặng, không thể chữa trị trong khoảng thời gian ngắn. Không đợi anh kịp phản ứng, Cao Mẫn Ngọc đã ra tay, điểm vào mấy huyệt vị quan trọng trên người anh. Cô muốn làm gì? Giang Cung Tuấn nặng nề hỏi. Làm gì? Cao Mẫn Ngọc bật cười, tiện tay, kéo một phát, quần áo trên người Giang Cung Tuấn bị kéo rách. Cô! Sắc mặt Giang Cung Tuấn thay đổi. Thế nhưng vừa mở miệng, Cao Mẫn Ngọc đã nhanh chóng ra tay, xé quần áo của anh thành nhiều mảnh, trong chớp mắt, anh đã không mặc gì. Chợt chợt, cơ thể này thật khỏe mạnh, chỉ tiếc tôi quá nhỏ, nếu không. Cô ta thưởng thức cơ thể của Giang Cung Tuấn, duyên dáng cười ha ha, sau đó quay lại bên cạnh Giang Vô Song. Một tay kéo lấy cô ta, ném về phía Giang Cung Tuấn. Giang Vô Song căn bản, không thể động đậy, chỉ tùy ý Cao Mẫn Ngọc sắp xếp. Cơ thể của cô ta đụng vào người của Giang Cung Tuấn, trong chớp mắt đã đẩy Giang Cung Tuấn ngã xuống đất. Giang Cung Tuấn ngã trên mặt đất, cô ta lại nằm ở trên người Giang Cung Tuấn. Cao Mẫn Ngọc, cô muốn làm gì? Giang Vô Song lạnh lùng quát. Không làm gì cả. Cao Mẫn Ngọc mỉm cười rực rỡ, đi tới, sau đó bắt đầu xé quần áo trên người Giang Vô Song. Chẳng mấy chốc, hai người đã bị cởi sạch. Cô ta bắt đầu điều chỉnh tư thế của hai người. Giang Cung Tuấn lập tức đỏ mặt. Giang Vô Song cũng xấu hổ, nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn Giang Cung Tuấn. còn Cao Mẫn Ngọc lại lấy một chiếc điện thoại ra, bắt đầu chụp ảnh. Này, ôm chặt một chút. Đúng, quên mất hai người không thể cử động. Cao Mẫn Ngọc nói một mình, đi tới, lôi kéo tay của Giang Cung Tuấn, đặt ở sau lưng của Giang Vô Song, ôm lấy cô ta. Còn di chuyển đầu của Giang Vô Song, để Giang Cung Tuấn hôn lên khuôn mặt của cô ta. Sau khi điều chỉnh tư thế xong, cô ta bắt đầu chụp ảnh. Sau khi đổi mấy góc độ, chụp từ trước ra sau hàng trăm bức ảnh, liếc nhìn ảnh chụp trong điện thoại, lúc này mới vừa lòng thỏa mãn, cười duyên nói. Không tệ, góc độ hoàn mỹ. Mỉm cười nhìn hai người còn nằm dưới đất. Hai vị, tôi đi trước, 3 tiếng sau, huyệt đạo sẽ tự động được phá giải. Đến lúc đó có thể cử động. Hai người yên tâm, tôi đã kiểm tra xung quanh đây. Không có thú hoang, hai người không gặp nguy hiểm. Nói xong cô ta xoay người rời đi. Cao Mẫn Ngọc, cô hèn hạ, tôi thề, tôi chắc chắn sẽ giết cô. Giang Vô Song gào thét. Thế nhưng Cao Mẫn Ngọc lại không quan tâm, chẳng mấy chốc đã biến mất trong bóng tối. Dưới vách núi, còn có đống lửa đang cháy. Hai người nằm trên mặt đất ở bên cạnh. Chàng trai nằm dưới, cô gái nằm phía trên chàng trai. Hơn nữa còn không mặc quần áo, tư thế rất mờ ám. Giang Vô Song cảm nhận được Giang Cung Tuấn hôn lên mặt mình. Khuôn mặt cô ta đỏ hồng, muốn đứng lên, tuy nhiên lại không thể động đậy. Giang Cung Tuấn cũng không thể động đậy, cứ ôm Giang Vô Song như vậy. Anh có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm trên người Giang Vô Song. Hai người đều cảm thấy xấu hổ, cũng không ai nói chuyện. Bầu không khí rất kỳ quái. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, hai người cứ ôm lấy nhau như vậy. Vượt qua 3 tiếng dài đằng đẵng, thoáng cái đã trôi qua 3 tiếng, Giang Vô Song cảm thấy mình có thể cử động. Cơ thể lập tức nhảy lên, nhặt quần áo ở trên mặt đất lên, che chắn cơ thể. Quần áo đã bị xé nát, không thể mặc được nữa, chỉ có thể che tạm. Giang Cung Tuấn cũng bỏ dậy, muốn mặc quần áo, nhưng quần áo đã bị xé nát. Hơn nữa anh vốn bị thương nặng, kéo dài tận 3 tiếng. Bây giờ hơi cử động, chạm đến vết thương trong cơ thể, liền phun ra một ngụm máu tươi. Giang Vô Song không dám nhìn Giang Cung Tuấn, nhưng nghe thấy tiếng động, cô ta không nhịn được quay người. Thấy Giang Cung Tuấn nôn ra máu, lập tức thay đổi sắc mặt, cầm quần áo che kín người, nhanh chóng đi tới, vẻ mặt lo lắng hỏi. Anh Giang, anh sao thế? Anh không sao chứ? Bị nội thương, anh phải chữa thương. Giang Cung Tuấn bị thương rất nặng, còn kéo dài sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Anh cũng không quan tâm, mình không mặc gì, lập tức ngồi xếp bằng, thúc đẩy tâm pháp, lợi dụng chân khí để trị thương. Giang Vô Song thấy tờ thép trên tay anh, lập tức nói. Em sử dụng 18 châm nghị thiên trị thương cho anh. Được. Giang Cung Tuấn cũng không từ chối, cánh tay hơi cử động, 18 châm nghịch thiên hình thành tơ thép tản ra từ trên cánh tay. Anh cầm lên, cố sức ghép lại, tơ thép lập tức biến thành từng cây châm. Giang Vô Song là người nhà họ Giang, cô ta cũng biết y thuật, nhưng cô ta không hiểu rõ thương tích của Giang Cung Tuấn. Không nhịn được hỏi, đâm vào đâu? Ở ngực. Được. Giang Vô Song làm theo, cô ta dựa theo lời dặn dò của Giang Cung Tuấn, lập tức thi triển 7-8 châm. Sau 7-8 châm, thương tích của Giang Cung Tuấn tạm thời được áp chế xuống. Giang Vô Song thu châm lại, sau đó ngồi ở bên cạnh, hai tay ôm lấy đầu gối. Giang Cung Tuấn nhìn Giang Vô Song, chỉ dùng chút vải rách che kín người, thấy vẻ mặt nước mắt rưng rưng của cô ta, không nhịn được nói. Thật xin lỗi, đã liên lụy em. Giang Vô Song lắc đầu thật mạnh, giọng nói xen lẫn vẻ nghẹn ngào nói. Chuyện này không liên quan đến anh, là Cao Mẫn Ngọc muốn hại em. Hai em bất trung, muốn phá hỏng việc liên hôn của nhà họ Giang và nhà họ Tiêu Giao. Hu hu, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nếu em về nước, chắc chắn sẽ bị ông nội đánh chết. Giang Vô Song bật khóc. Lúc này cô ta như một cô gái nhỏ chịu uất ức, khóc rất đau lòng. Giang Cung Tuấn nhíu mày, sau khi suy nghĩ một lúc, nói. Anh sẽ giải thích với Giang Quốc Đạt. Vô dụng, dù ông nội tin tưởng nhà Tiêu Giao, cũng không tin tưởng. Chắc chắn Cao Mẫn Ngọc sẽ trắng trợn phát tán số ảnh chụp kia. Giang Vô Song lắc đầu thật mạnh. Giang Cung Tuấn nói, chúng ta bị hãm hại là trong sạch, thanh giả tự thanh, không có gì phải sợ. Anh không hiểu, gia tộc Võ Cổ coi trọng danh tiếng nhất, Cao Mẫn Ngọc phát tán ảnh chụp đi, em coi như đã bị hủy hoại, chắc chắn nhà Tiêu Giao sẽ không liên hôn với nhà họ Giang. Điều này phá hỏng kế hoạch của ông nội, nhà họ Giang sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, ông nội sẽ không bỏ qua cho em. Giang Vô Song khẽ nức nở. Giang Cung Tuấn ngồi đối diện cô ta. Trong nháy mắt Giang Vô Song không gì không làm được. Thế nhưng vào lúc này, Giang Vô Song lại bất lực như vậy. Anh thở dài thật sâu. Anh có thể giúp em việc gì không? Tình huống hiện tại, Giang Cung Tuấn cũng không biết phải làm thế nào. Sau khi Giang Vô Song buồn bã một thời gian ngắn, cũng tỉnh táo lại. Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta hiện ra vẻ nghi ngờ, lại chìm vào trong suy nghĩ. Lại suy nghĩ điều gì? Giang Cung Tuấn thấy cô ta đang suy nghĩ, không nhịn được hỏi. Hơi kỳ lạ. Giang Vô Song tỉnh táo lại khẽ mở miệng. Giang Cung Tuấn tỏ ra rất nghi ngờ. Giang Vô Song khẽ nói. Ông nội biết Cao Mẫn Ngọc xuất hiện ở núi Trường Bạch. Lúc đầu ông không cho em quan tâm chuyện này, bởi vì ông nội biết Cao Mẫn Ngọc sẽ không giết anh, cũng không dám giết anh. Anh không gặp nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng cuối cùng vẫn để em đến đây. Giang Cung Tuấn nhìn Giang Vô Song hỏi. Điều này có gì kỳ lạ đâu, không phải để em mang bí tịch võ công đến cho anh sao? E rằng đây chỉ là mượn cớ. Giang Vô Song thở dài thật sâu. Cô ta hiểu Giang Quốc Đạt, tuy không có ý tranh bá, nhưng lòng dạ của Giang Quốc Đạt rất tỉ mỉ, suy nghĩ mọi chuyện luôn nghĩ rất chu đáo, khác xa với vẻ bề ngoài đơn giản. Cô ta phân tích. Ông nội biết Cao Mẫn Ngọc là đệ tử quan môn của ông Cao, cũng biết tình hình hiện tại. Cao Mẫn Ngọc đã biết nhà họ Giang muốn liên hôn với nhà Tiêu Dao. Ông nội chắc chắn không thể không biết, người ngoài không biết. Chắc chắn ông nội cũng biết gia tộc khác, thế lực khác sẽ ngăn cản hai gia tộc liên hôn. Chìa khóa để ngăn cản ở ngay chỗ của em. Một gia tộc rất ít đi lại trên đời này, mối liên kết truyền thống rất mạnh. Chỉ cần em xảy ra chuyện, cuộc hôn nhân này sẽ bị hủy hoại. Với đầu óc của ông nội, không thể không nghĩ ra những điều này. Nhưng vì sao ông còn để em đến đây chứ? Giang Vô Song nghĩ mãi mà không rõ. Giang Cung Tuấn lại càng mơ hồ. Hai người cứ ngồi trước đống lửa như vậy, bầu không khí trở nên yên lặng. Sau một lúc lâu, Giang Vô Song mới ngẩng đầu nhìn Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn vội vàng đưa tay che bộ phận quan trọng của mình. Giang Vô Song lập tức bật cười. Phụt! Em nhìn anh làm gì? Em cười cái gì? Giang Vô Song cảm thấy mình rất thất lễ, lập tức nói. Không, không có gì. Em chỉ cảm thấy ông nội nghĩ đến những điều này còn phái em đi, có lẽ có liên quan đến anh. Anh! Giang Cung Tuấn tỏ ra buồn bực. Có lẽ ông nội đang cân nhắc giữa anh và gia tộc Tiêu Dao, rốt cuộc bên nào đáng tin hơn. Giang Cung Tuấn sờ mũi nói. Anh mới là nhất cảnh đỉnh phong, nhưng anh đã đả thông kinh mạch cả người, thực lực thật sự là ngụy ngũ cảnh. Ồ! Giang Cung Tuấn ồ một tiếng, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Chẳng lẽ là Thiên Vương Điện? Ồ! Giang Vô Song nhìn Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn nói. Chắc chắn Giang Quốc Đạt cũng biết Thiên Vương Điện do ông nội của anh xây dựng. Còn Thiên Vương Điện lại có, cho thấy thực lực đáng sợ. Bây giờ ông nội đã chết, Thiên Vương Điện do Sở Vi quản lý. Tuy Sở Vi đã từng đưa Thiên Vương lệnh cho anh, nói anh là chủ nhân của Thiên Vương Điện, thế nhưng anh chưa từng gặp người Thiên Vương Điện. Sở Vi đã từng gặp. Nghe vậy Giang Vô Song cũng hiểu. Ồ, ông nội đang dự định làm liên tục hai bước. Một là muốn liên hôn với gia tộc Tiêu Dao, hai là muốn lôi kéo Giang Thời ở lại Vương Thiên Điện. Thậm chí, để sử dụng, ông nội thật sự tính toán quá tốt, muốn dùng em để lôi kéo hai thế lực. Giang Vô Song bật cười mỉa mai. Cô ta cảm thấy số phận của mình rất đáng buồn. Người nhà họ Giang có vẻ rất vẻ vang, thế nhưng lại không có chút địa vị nào ở nhà họ Giang. Chỉ là công cụ bị lợi dụng.